Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 129, tầm bảo. Hai người là lo lắng cho mình mới vào cốc, để cổ hà trong lòng ấm áp, thế nhưng như vậy xem như là lòng tốt làm khiến người ta kinh hãi chuyện tình. Bằng hắn từ trước đến giờ cẩn thận tính cách. Không có niềm tin tương đối chắc là không biết đi mạo hiểm. Bởi vì lo lắng nàng mà vào cốc, tuy rằng để cổ hà trong lòng khá là an ủi, nhưng nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Cần cho các nàng một đầy đủ sâu giáo huấn. Tuy rằng các ngươi là lòng tốt, ta rất cảm động, nhưng phải tin tưởng phán đoán của ta. Các ngươi đã không có cố gắng nghe lời. Vậy liền tiếp thu trừng phạt đi. Tử Nghiên, ngươi liền một tháng không muốn ăn kẹo. Tử Tinh, ngươi đang ở đây trong vòng một tháng đem nhân loại văn tự học sẽ đi. Cổ Hà, có thể hay không rút ngắn một ít thời gian? Tỉ như một ngày. Tử Nghiên nghe được nếu nói trừng phạt là như vậy. Khuôn mặt nhỏ phiền muộn thử dò xét nói. Thấy Cổ Hà không chút nào lay động. Tiếp theo lại một mặt thê thảm năn nỉ nói, nhiều lắm một tuần, không phải vậy một tháng không ăn đường, ta sẽ chết. Chủ nhân, một tháng học được nhân loại văn tự quá khó khăn, ta hiện tại cũng chỉ là sẽ viết của chính ta tên. Tử Tinh xoắn suýt đạo, để ma thú một tháng học được nhân loại văn tự, có thể thất giai ma thú có năng lực như vậy. Nhưng Tử Tinh đối với mình nhưng là không có một chút nào tự tin. Phải biết, chỉ là vì học được viết bản thân nàng tên, nàng sẽ dùng hơn nửa ngày. Không có chuyện gì, Tử Nghiên, ngươi xem ngươi trước đây tại nội viện không có đường tháng ngày cũng là như thế tới được. Hiện tại ngươi coi như là lần nữa khôi phục thành trước đây dáng vẻ mà. Cho tới Tử Tinh vấn đề thì càng đơn giản, ta giúp ngươi xin mời 4, 5 cái ngôn ngữ phương diện lão sư, chuyên môn dạy ngươi, một ngày 24 giờ, có đầy đủ thời gian học tập. Cổ Hà nín cười an ủi, hừ, Cổ Hà là đại phôi đàn, giám định xong xuôi, không chấp nhận phản bác. Tử Nghiên hừ một tiếng, tránh khỏi Cổ Hà tiếp tục hướng về trong cốc đi đến. Chủ nhân, ngươi có chút xấu đây. Tử Nghiên bĩu môi. Trắng Cổ Hà một chút, ở thiếu phụ trên người xuất hiện tình cảnh này làm cho người ta một loại độ tương phản cảm giác. Nhưng cũng không phải làm ra vẻ, trái lại có vẻ đáng yêu. Đi trước đi, bên trong vẫn chờ của Tử Hòa. Cổ Hà dường như chưa phát hiện, quay về Tử Tinh thúc giục. Được rồi, một quãng thời gian không gặp, chủ nhân ra mặt lại lần dày rất nhiều. Tử Tinh nói. Đuổi tới Tử Nghiên, hướng về trong cốc đi đến. Đến chiến trường, Cổ Hà đối với Tử Tinh nói rằng, Tử Tinh, muốn phiền phức ngươi đem những người này xác chết toàn bộ thiêu hủy. Có cái gì thâm ý sao? Chủ nhân, Tử Tinh nói, Tiêm Bạch ngón tay đi phía trước một điểm. Nhất thời một đoàn tử hỏa liền từ ngón tay bên trong bắn ra. Bao trùm đến gần nhất một bộ thi thể bên trên. Đi ngang qua hỗn nguyên tố cốt đan dược lực dần dần tan ra. Tử Tinh thân thể thương thế cơ bản tốt lắm rồi. Còn dư lại dược lực đang giúp nàng chậm rãi khôi phục nguyên khí. Đúng là không có gì thâm ý. Xem như là hủy thi diệt tích đi. Ta một cái thói quen. Cổ Hà giải thích. Thừa dịp Tử Tinh ở thiêu hủy những thi thể này. Cổ Hà đi tới còn đang tức giận Tử Nghiên bên người. Nói, Tử Nghiên, ta đã đem ma viêm cốc tiêu diệt, sau tầm bảo liền giao cho ngươi. Không muốn, trừ phi ta tìm tới những bảo vật kia ngươi tiếp tục để ta ăn kéo. Tử Nghiên hai mắt xoay tròn, chuyển, cò kè mặc cả nói. Cái này không có thương lượng, có điều nếu là tìm tới dược liệu quý giá, ta có thể cho ngươi luyện chế thành viên thuốc. Cho ngươi nhanh lên một chút tích trữ năng lượng lớn lên. Cổ Hà không chút do dự từ chối Tử Nghiên. Đề nghị tiếp theo còn nói ra một cái khác bồi thường phương án. ta muốn đang luyện chế viên thuốc thời điểm thêm đường. Không thể thêm đường, bất quá ta đúng là có thể tăng thêm thứ khác đi vào để viên thuốc mùi vị khá một chút. Tỉ như cam thảo, có thể để cho viên thuốc mang từng tia một vị ngọt. Chính mình đề nghị Tử Nghiên không thể ăn đường, không thể ở còn không có chấp hành liền phá hoại. Được rồi, nhớ tới cam kết của ngươi nha. Nghe được có vị ngọt, Tử Nghiên đôi kia như tử bảo thạch giống như con mắt nhất thời sáng ngời. Giả vờ trấn định đồng ý, Cổ Hà lùi tới một bên, chuẩn bị xem Tử Nghiên làm sao thực thi. Chỉ thấy Tử Nghiên nhắm mắt lại, cũng không thấy có động tác gì. Một hồi lâu sau, con mắt từ từ mở, thân hình hơi động, liền đối với ma viêm cốc nơi sâu xa lao đi. Cổ Hà lắc đầu một cái, hoàn toàn không cảm giác có cái gì năng lượng kỳ dị tuôn ra Tử Nghiên bên ngoài cơ thể. Chỉ là đơn thuần ma thú cảm ứng, nhân loại học không được. Bắt chuyện Tử Tinh, trước tiên cùng đi kho tàng bên trong, đi theo Tử Nghiên phía sau. Quay về cách đó không xa một trong cốc đường hầm đi đến. Ước chừng mấy phút, đến đường hầm phần cuối, xuất hiện tại trước mắt, là một mảnh che kín cỏ dại vách đá. Ta nhận biết bảo vật liền ở trong vách đá, cần đem vách đá mở ra. Tử Nghiên ngừng lại, quay đầu đối với Cổ Hà nói rằng, để cho ta tới đi. Cổ Hà nói cũng chỉ thành kiến. Hướng về vách đá nơi vung lên, từng đạo kiếm khí liền tiền phó hậu kế hướng về vách đá vọt tới. Rất nhanh, liền đánh ra một có tới 10 mét sâu xa đích xác đường hầm. Một đen kịt ngôi sao đã tắt, ở đường hầm phần cuối, đi theo ta phía sau, bên trong nói không chắc có nhu cầu gì cảnh giác gì đó. Cẩn trọng một chút, Cổ Hà nói đi vào trước. Tử Tinh thứ hai, Tử Nghiên đệ tam, tuy rằng Tử Nghiên có chút bất mãn, nhưng ai bảo nàng là trong ba người tu vi thấp nhất. Chỉ có thể ở trong lòng xin thề, lại muốn nhanh lên một chút lớn lên, không phải vậy sẽ không địa vị của nàng. Xuyên qua ngăn ngắn đường hầm, Cổ Hà ba người tiếp tục hướng về cửa động nơi sâu xa đi đến. Sơn động chu vi trên vách đá. Hội yếu một ít ma thú đồ văn, nhìn qua hung khí lẫm liệt, bên trong hang núi là một cái thật dài thang đá kéo dài đến phía dưới hắc ám, khó có thể trông thấy phần cuối. Ba người dọc theo thang đá chậm rãi đi xuống, ước chừng gần 10 phút sau khi vừa mới đi tới phần cuối, mà ở cái kia cầu thang phần cuối. Một tấm đóng chặt dày trọng thạch môn xuất hiện tại trước mặt. Cửa đá toàn thân màu đen, bên trên trải rộng một ít rêu xanh, nhìn qua có loại dày nặng cảm giác, ra hiệu hai người lùi về sau một ít. Cổ Hà lần thứ hai vung lên, lại là mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện tại bên người. Mới vừa xuất hiện, liền đối với cửa đá vọt tới. Đạo kiếm khí thứ nhất bắn ở trên cửa đá cũng chỉ là xuất hiện một đạo bàn tay lớn nhỏ vết nứt. Phải biết đấu tông tiện tay một đòn cũng có thể xuyên thủng sắt thép. Mà cửa đá cũng chỉ là một như vậy tiểu nhân vết nứt. Có thể thấy được cửa đá cứng rắn dày nặng. Hoành, theo đạo thứ hai đạo thứ ba, liên tiếp không ngừng vọt tới. Trên cửa đá vết nứt từ từ mở rộng, rốt cục hoành một tiếng. Ầm ầm sụp đổ, chói mắt cường quang, đột nhiên từ trong bắn mạnh mà ra. Cường quang bắn mạnh chớp mắt, Cổ Hà con mắt hơi nheo lại. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên hơi mơ hồ. Nhận biết được một đạo gió tanh từ cửa đá sau khi bắn mạnh mà ra. Đánh về phía chính mình, muốn chết, đột nhiên biến cố, vẫn chưa lệnh Cổ Hà có gì kinh hoàng. Quát lạnh một tiếng. Ngón tay đi phía trước điểm đi, bên người còn dư lại vài đạo kiếm khí chính là toàn bộ bắn ra. Tương lai người thân thể trực tiếp xuyên thấu, nhất thời, thê thảm hí lên vang vọng toàn bộ động phủ. Theo Cổ Hà tay áo bào lấp lóe, một cơn gió lớn xuất hiện, đem trước mặt bởi vì cửa đá sụp đổ bụi mù hết mức trục xuất. lộ ra tập kích sinh vật cùng sau cửa đá không gian. Ở cổ hà cách đó không xa, là một cái ngã vào vũng máu to lớn hình rắn ma thú. Hình rắn ma thú trên người được kiếm khí xuyên thấu ra mấy cái miệng lớn. Cũng là ma thú sinh mệnh lực mạnh, này cũng còn không chết. Ánh mắt suy yếu mà giữ tợn nhìn cổ hà. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.